Phần 3.7. Ngươi nói cái gì? Tổn hại tuổi thọ của người? Nếu bộ nội công tâm pháp này tổn hại tuổi thọ của người, vậy mẫu thân vì sao còn muốn luyện nó? Lông mi sắc sắc run rẩy hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Bởi vì phu nhân nói, năm đó bà theo hầu gia chinh chiến nơi biên quan, vài lần quyết chiến đều đánh không lại thủ lĩnh của quân địch, vậy nên phu nhân mới luyện loại võ công này, làm cho tướng địch đại bại. Tử Mê chưa nói xong, lệ đã sớm đầy mặt. Vậy vì sao ngươi không nói cho ta biết sớm? Sắt sắt nhắm chặt đôi mắt, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại chua xót cùng đau đớn không thể nói nên lời. Mẫu thân à mẫu thân, mẹ là một nữ tử kiêu ngạo như thế nào, vì cái gì mà lại cố tình đi yêu một nam nhân như phụ thân vậy? Vì giúp ông chiến thắng lại đi luyện một loại võ công tổn hại sức khỏe như vậy. Mẹ làm như vậy, đáng giá sao? Phụ thân, người không làm mẫu thân thất vọng sao? Sắt sắt trừng mắt, cố nén những giọt lệ hoen mi. Tiểu thư, việc này phu nhân không cho nô tỳ nói ra, bởi vì ngay cả khi hầu gia như vậy, phu nhân vẫn tin tưởng vững chắc vẫn còn có một tình yêu chung trinh sông cạn đá mòn. Phu nhân hy vọng tiểu thư có thể gặp một tình yêu như vậy. Tử Mê nói, tiểu thư, một năm trước phu nhân đã tìm được một loại dược quý. Phúc hợp loại dược quý này để luyện nội công tâm pháp sẽ làm không tổn hại đến tuổi thọ, vậy nên phu nhân mới đưa nội công tâm pháp cùng đao pháp này cho em, dặn là nếu tiểu thư cần thì liền đưa lại cho tiểu thư. Nay nội lực của tiểu thư tổn thất hơn một nửa, không bằng hãy phế bỏ nội lực hiện tại, từ hôm nay trở đi luyện môn nội công mới. Tử Mê nhẹ giọng nói, dược quý, cái gì dược quý? Sắt sắt không chớp mắt hỏi. 2 năm trước, phu nhân đã bắt đầu lặng lẽ cho tiểu thư uống. Tử Mê nhẹ giọng nói, ta đã uống nói, uống khi nào? Sao ta lại không biết? Sắt sắt ngạc nhiên. Tử Mê gật đầu, chính là trong nước trà tiểu thư uống mỗi ngày có bỏ dược vào. Nước trà. Sắt sắt bỗng nhiên nhớ tới năm trước mỗi tháng mẫu thân đều đưa cho nàng một bao lá trà. Loại trà này nàng chưa bao giờ uống. Mẫu thân nói trà này tên là ánh mặt trời giữa trưa. Nàng chưa từng uống loại trà này, vừa uống vào cảm thấy hương vị có chút kỳ quái, còn tưởng rằng đó là hương vị của trà. Cũng không ngờ trong trà kia mẫu thân lại bỏ thêm dược quý vào cho nàng. Mẫu thân à mẫu thân, mẹ thật sự đã dụng ý và khổ tâm rồi. Sắt sắt duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lụa trắng, nhìn hình ảnh từng người giống như nhìn thấy dung nhan cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng của mẫu thân. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại đau đớn sắc bén. Mẫu thân, vì sao mẹ không đối với mình tốt một chút chứ? Tử Mê, bây giờ ngươi hãy phế bỏ nửa phần công lực kia của ta đi, ta muốn luyện bộ đao pháp này. Sắt sắt ngước mắt lên, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ kiên quyết. Vâng, Tử Mê đáp. Tiểu thư, Tuyền Vương đối với người thật sự không có chút tình cảm nào sao? Vì sao nếu hắn xác định tiểu thư làm hại y doanh hương còn giữ lại nửa phần công lực cho tiểu thư? Tuyền Vương có lẽ đối với tiểu thư cũng có một chút tình cảm. Tử Mê bỗng nhiên nói. Tử Mê, lời ngươi nói là chuyện nực cười khó hiểu nhất trong cuộc đời này của ta. Sắt sắt nói lạnh lùng. Giả Vô Yên đối với nàng có tình cảm sao? Ngay cả khi có tình cảm thì như thế nào? Nàng xem thường nó, nàng tuyệt đối không cố chấp như mẫu thân. Ngày thứ hai, sắt sắt bởi vì quyết tâm muốn tập luyện liệt vân 64 chiêu thức, cho nên quyết định tạm thời không ra biển, trước mắt yên lặng ở lại nơi này. Nàng đem trang sức trên người bán đi một ít, ít ra cũng có thể đổi một chút ngân lượng đi thuê một mảnh sân yên tĩnh. Nàng không thể ở nhà của Mạc Tầm Hoan luyện công, huống chi nơi này của Mạc Tầm Hoan thật sự không thích hợp để nàng luyện công. Đêm qua, hắn giữ lại các nàng một đêm, nàng đã rất cảm kích rồi. Sáng sớm, sắt sắt liền mang theo Thanh Hờ Mai cùng Tử Mê đi đến tạm biệt Mạc Tầm Hoan, nhưng không thấy bóng dáng Mạc Tầm Hoan đâu. Anh Tử nói sáng sớm hắn đã đi ra ngoài. Sắt sắt liền nhờ anh Tử chuyển lời từ biệt rồi rời khỏi. Ban ngày nhìn chỗ ở của Mạc Tầm Hoan, dưới ánh nắng chiếu rọi càng thêm đơn sơ. Các nàng theo hướng ngõ nhỏ ra ngoài, liền hòa mình vào phố đông. Điều làm sắt sắt kinh ngạc là không ngờ phố đông đêm qua đen kịt cực kỳ ủ rột nay lại náo nhiệt phồn hoa 10 phần. Bởi vì là nơi những người dị tộc sống hỗn tạp, tuy rằng nơi đây là khu người nghèo nhưng dân cư lui tới đều phục sức khác nhau, diễm lệ cổ quái, Vậy nên tuy rằng nói là khu đơn sơ nhưng cũng làm cho người ta liếc mắt nhìn cảm thấy được vẻ hưng thịnh của nó. Con phố đông này được xem như thị trường giao dịch của người dị quốc cùng người Hán, có rất nhiều cửa hiệu nằm ở ngã tư mặt tiền hai bên đường. Sắc sắc hiện tại không nghĩ ra, Mạc Tầm Hoan dù sao cũng là hoàng tử, cho dù là hoàng tử của đảo quốc cũng không đến nỗi nghèo khó như vậy, bần hàn đến nỗi phải ở nơi bát nháo thô kệch này. Hơn nữa các hoàng tử khác đều có thị vệ cùng thị nữ theo trước theo sau, đi đến đâu cũng có vài thị vệ tùy tùng. Mà Mạc Tầm Hoan đi đâu cũng chỉ có một mình, cũng không hề thấy có thị vệ bảo vệ hắn, nhưng cũng chỉ có hai thị nữ mà một người bị hủy dung, một người tàn phế. Thực hiển nhiên, hắn cũng không được Nam Việt Hoàng Triều coi trọng, nếu không cũng sẽ không ở một nơi đơn sơ như vậy. Sắt sắt đang chậm rãi bước trên phố đông, Thanh Mai thỉnh thoảng lại bị cảnh vật hai bên đường làm ngạc nhiên hấp dẫn, thỉnh thoảng lại chạy đến xem. Đang ở một cửa hiệu mặt tiền bán vòng cổ chân châu, sắt sắt dừng bước. Khi nàng rời khỏi Tuyền Vương Phủ, trên người không có một phân tiền nào, chỉ tối hôm qua cướp đoạt được 10 lượng bạc của Bắc Đầu cùng Nam Tinh, mà hôm qua nàng nghe chuyện của mẫu thân giờ lại không muốn trở về phủ mượn ngân lượng của phụ thân. Gia đình kia, nàng đã quyết không quay về. Nàng tính đem trang sức trên người bán đi một ít, đổi chút ngân lượng. Trang sức của sắt sắt không nhiều, nếu có đều là những thứ nàng cực kỳ trân trọng, vậy nên thực sự không nỡ, nhưng vẫn phải nhẫn tâm quyết ý bán đi. Cửa hàng mặt tiền này rất lớn, hiển nhiên là một cửa hiệu ở một nơi phồn vinh, đối diện là một tiệm cầm đồ, mặt trên đặt một chút có giá bằng gỗ mun, trên mặt bày ra nhiều thứ rất lạ mắt. Lập tức, sắt sắt kéo Thanh Mai cùng Tử Mê đi vào trong đó. Trong tiệm rộng rãi nhưng ánh sáng lại mờ ảo, đằng kia là chiếc quầy dựa vào cửa sổ, có một nam tử dáng người cao lớn ôm đàn không đang cùng trưởng quầy có kè mặc cả. Nhìn bộ y phục bằng vải thô không phải Mạc Tầm Hoan thì còn có thể là ai? Cây đàn không này cổ kỹ như vậy làm sao đáng giá 100 lượng bạc, nhiều nhất là 12 lượng, không thể tăng giá thêm nữa. Nếu ngươi cảm thấy được thì chúng ta giao dịch, nếu không được thì xin mời ngươi đi nơi khác. Trưởng quầy không nói một cách kiên nhẫn. 12 lượng không được, trưởng quầy chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy đây là cây đàn không cực kỳ quý báu sao? Lúc trước ta đã bỏ ra 10 lượng vàng để mua nó. Cây đàn này âm sắc vô cùng tốt, ngươi nghe thử đi. Nam tử đưa lưng về phía sắt sắt kia duỗi tay gảy đàn, thanh âm trong trẻo du dương như tiếng trời đang chảy xôi trong cửa hàng u ám. Trưởng quầy kia bị thanh âm mê hoặc, vươn hai ngón tay nói, cho ngươi thêm 12 lượng. 24 lượng nếu còn không chịu thì ngươi đi nơi khác đi. Nói xong, trưởng quầy liền đứng dậy tiếp đón sắt sắt. Ba vị cô nương, xin hỏi các vị muốn mua gì hay là đến cầm đồ? Trương quầy vẻ mặt tươi cười hỏi. Được rồi, 22 lượng giao dịch đạt thành. Mạc Tầm Hoan xoay người nói, vừa nhìn thấy sắt sắt hắn rõ ràng sửng sốt, đôi mắt đen hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hắn lại không có chút vì mình đến đây cầm đàn không mà cảm thấy không được tự nhiên, thong dong đi về phía sắt sắt cười cười nói, Giang cô nương, các ngươi đến đây là cũng muốn cầm đồ sao? Sắt sắt cười nhẹ nói, không sai, ta cũng đến đây để cầm đồ. Một hoàng tử dị quốc, một thiên kim hầu phủ thế nhưng lại lưu lạc đến đây cầm đồ, nghĩ một chút thực ra cũng rất buồn cười, nhưng hai người cũng không cảm thấy chuyện này quá mức dọa người. Hai đôi mắt giao nhau, trong ánh mắt đều mang theo ý cười. Đàn không của ngươi, thật sự muốn bán sao? Sắt sắt cười khẽ hỏi. Đối với một người đam mê nhạc khúc, nhạc cụ đối với họ rất chân quý. Mà hắn lại phải mang nhạc cụ đi bán, có thể thấy được là túng thiếu như thế nào. Trưởng quầy đem 22 lượng bạc để lên đài cười dài nói. Vị công tử này, ngân lượng của ngươi đây. Ánh mắt Mạc Tầm Hoan nhìn xuống thoáng qua đàn không, duỗi ngón tay mơn trớn đầu đàn không, con ngươi đen ngầm mang theo một vẻ không nỡ. Sắt sắt thấy thế cười nhẹ nói, Mạc Vương Tử, không bằng ta mua lại cây đàn của ngươi, thấy thế nào? Ánh mắt sáng như vì sao của Mạc Tầm Hoan nhìn về phía sắt sắt, mỉm cười nói, ngươi lấy cái gì mua? Sắt sắt chỉ vào trang sức trong tay Thanh Mai nói, dùng trang sức của ta đổi lấy đàn không của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tầm Hoan nghe vậy, lông mi chớp chớp, khóe môi cong lên, bật ra một chàng cười réo rắt lanh lảnh. Được, vậy theo ý ngươi. Hắn cao giọng nói, tay nâng đàn không lên. xin lỗi trưởng quầy, đàn không của ta không bán cho ngươi. Mạc Tầm Hoan nói, ta tăng giá cho ngươi, 32 lượng, thế nào? Hay là 42? Trưởng quầy duỗi bốn ngón tay hướng về phía bóng dáng của Mạc Tầm Hoan kêu to. Mạc Tầm Hoan không hề quay đầu lại, cười nhạt nói, trưởng quầy, 100 lượng bạc cũng không bán cho ngươi. Hai người một trước một sau ra khỏi tiệm cầm đồ, trưởng quầy kia thì theo hướng hai người biến mất, bĩu môi cười, hừ, hai người điên, trao đổi cho nhau không phải đều không có bạc giống nhau sao? Sắt sắt cùng Mạc Tầm Hoan đi trên đường lớn, trong lúc nhất thời tâm tình hậm hực mới vừa rồi cũng theo gió bay đi. Trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, những tia nắng trong vắt. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tầm Hoan dưới ánh mặt trời sáng rực càng toát ra vẻ tuấn tú thuần khiết, ánh mắt ướt át, ý cười nhợt nhạt khi nhìn Sắt Sắt ẩn hiện vài phần quen thuộc cùng bướng bỉnh. Hắn hiển nhiên đã xem nàng là bạn bè. Mạc Vương Tử, chúng ta đều không có ngân lượng, vậy nên làm sao thì tốt? Sắt Sắt cười khẽ hỏi. Mạc Tầm Hoan nghiêng đầu suy tư một lát, nói, cây đàn không này bán đi chỉ được 20 lượng bạc, nếu như ta ở bên đường đàn một khúc nói không chừng cũng có thể thu vào như vậy. Ngươi nói là ở bên đường biểu diễn? Sắt Sắt không chớp mi. Mạc Tầm Hoan vuốt cằm, đúng vậy, biểu diễn. Hắn bình tĩnh nói, mặc kệ là gì, ngay cả bị người khác xem thường, Mạc Tầm Hoan dường như không có chút gì không được tự nhiên. Sắt Sắt không chớp mi, biểu diễn cũng là một chủ ý hay. Kỹ thuật đàn của Mạc Tầm Hoan tốt như vậy nhất định là sẽ có nhiều người thích nghe, nếu như kết hợp với kỹ thuật múa của nàng chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít người đến xem. Được, vậy liền biểu diễn. Sắt Sắt gật đầu nói, tuy rằng ta tài nghệ không cao siêu như công tử nhưng lại biết khiêu vũ, không bằng chúng ta cùng nhau biểu diễn, thế nào? Mạc Tầm Hoan nhướng mày, hắn dường như không dự đoán được Sắt Sắt sẽ khiêu vũ, nhưng như vậy có gì kỳ quái đâu. Nữ tử trước mắt nhanh nhẹn linh động, ngay cả ném tên vào bình rượu còn có thể 10 mũi tên đều trúng, còn có gì nàng làm không được đây? Tiểu thư, người thật sự muốn biểu diễn sao? Thanh Mai cùng Tử Mê thấp giọng hỏi, hình như không được ổn. Sắt Sắt ngoái đầu lại cười khẽ, ánh mắt chiếu vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt nàng, phảng chiếu hình ảnh thanh nhã đẹp mắt như dáng màu, sáng long lanh. Có gì mà không ổn, chẳng lẽ để chết đói thì ổn sao? Hay là đi ăn trộm thì ổn? Sắt Sắt nháy mắt mấy cái hỏi. Không phải không có biện pháp khác nhưng đều không có cách kiếm tiền nào thỏa đáng hơn. Ai có thể ngờ tới một thiên kim tiểu thư như Sắt Sắt lại có một ngày lưu lại đi biểu diễn kiếm tiền. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hoàng hôn hôm nay đẹp vô cùng. Đây là ngã tư đường nơi đế đô phồn hoa. Trên bầu trời cao xa xa có vài áng mây lơ lửng nhẹ trôi. Ánh chiều tà dịu dịu chiếu sáng trên con đường lớn, cây cối hai bên xung xuê đang lay động trong gió. Mạc Tầm Hoan khoanh chân ngồi trên một đệm, ánh chiều tà lung linh đang dừng trên người hắn, chiếu rọi cả người hắn đẹp như một khối ngọc. Mái tóc dài đen bóng tung bay tự do phía sau, làm nổi bật làn da trắng như hàn băng của hắn, hàng mi đen như mực tàu, ánh mắt sáng như vì sao. Ngón tay thon dài của hắn đang lướt trên những dây đàn không. Tiếng nhạc réo rắt xa xưa theo những ngón tay của hắn tuôn ra, nhu hòa thư thả, tuyệt vời êm tai, làm người nghi hoặc phải chăng đây là tiếng nhạc của những vị tiên trên trời. Trên đường, những người đi đường nhịn không được dừng chân lại lắng nghe, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc. Bên kia có phải đang biểu diễn phải không? Tiếng nhạc này thật sự rất êm tai nha. Có người cúi đầu nói, tiếp theo không ít người liền cảm thấy hứng thú tụ lại. Sắt Sắt đứng bên cạnh Mạc Tầm Hoan, mặc một bộ quần áo múa màu ánh trăng, làn váy rộng rãi, ống tay áo thật dài. Mái tóc đen dùng một sợi dây lụa buộc lại gọn gàng, khuôn mặt ngọc trắng nõn, đôi mắt thanh lệ khẽ đảo quanh, ánh nhìn trong lúc đó đoạt hồn đoạt phách. Tiếng nhạc vang lên, Sắt Sắt nhẹ nhàng nhảy múa, giống như một con bướm đang tự do bay lượn, nhẹ nhàng dừng lại trên không, thân mình khẽ hạ xuống, cánh tay vươn lên cao. Ở trong không trung tạo thành hình hoa lan, nhón gót, nhẹ nhàng nhảy lên, xoay tròn, khiêu vũ. Ống tay áo bay bay, làn váy khẽ xoay tròn. Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được hết vẻ xinh đẹp này. Nàng phảng phất không phải là một nữ tử trần gian mà giống như đã hóa thân thành một cánh bướm. Khi thì tung cánh bay cao, khi thì bay lượn trên một đóa hoa, khi lại nghỉ chân hút mật. kỹ thuật nhảy múa mê hoặc mà tuyệt mỹ, làm người xem điên đảo tâm hồn. Những người đứng xem đều đã quên mất bản thân mình, toàn bộ đều không khỏi đến thở ngắm nhìn những động tác múa như ngọc ảo, lắng nghe tiếng nhạc thần tiên trên 9 tầng mây. Vũ điệu đã kết thúc nhưng mọi người thật lâu sau vẫn chưa bừng tỉnh. Chảy tóc xong, Thanh Mai đứng dậy hô lớn, các vị tiểu thư công tử, nếu cảm thấy điệu múa đẹp mắt, tiếng nhạc êm tai thì xin mọi người hãy tặng tiền. Mọi người nghe vậy đều lấy bạc ra, chỉ nghe một trận ào ào, trên mặt đất đầy những đồng bạc vụn. Nhạc hay, múa đẹp, biểu diễn thêm một lần đi. Trong đám người có một người hô lên, tiếng nhạc lại vang lên, Sắt Sắt cười nhẹ, nhanh nhẹn bắt đầu động tác nhảy múa. Lầu hai Lâm Giang Lâu, Dạ Vô Yên mặc hoa phục bằng gấm thêu, đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt xuyên qua cánh cửa sổ mở một nửa, nhìn ra cảnh tượng phía xa xa. Bên ngoài là hồ nước mênh mông tĩnh lặng, những lá sen tròn tròn lơ lửng trôi nổi trên mặt nước, từng đóa sen trắng chen nhau làm cho mặt hồ thêm đẹp. Gió động mặt nước, những đóa sen trắng cũng lay động, tựa như mỹ nhân ở trong gió khiêu vũ. Nhớ tới nhảy múa, trước mắt Dạ Vô Yên bỗng nhiên thoáng hiện lên bóng dáng đêm đó, nhanh nhẹn linh hoạt khiêu vũ, mềm mại muôn vẻ, nhẹ nhàng thanh thoát. Bên môi Dạ Vô Yên gợi lên một chút ý cười tự giễu, sao hắn lại có thể nghĩ đến nàng? Hắn cùng nữ tử nhận tâm kia nay đã không còn quan hệ gì, làm sao còn có thể nhớ tới nàng? Hắn ngửa đầu, uống cạn chén rượu nguyên chất, làm cho vị cay đắng theo cổ họng bị đè xuống, áp chế mất mát nhè nhẹ trong lòng. Một đợt tiếng nhạc trong trẻo không biết từ đâu bay tới, du dương giống như tiếng trên trời rất êm tai. Ánh mắt sắc bén của Dạ Vô Yên hiện lên ý cười nhạt. Kim Đường, ngươi có nghe thấy tiếng đàn không? Chân mày Dạ Vô Yên thoáng nhướng lên, nhẹ giọng hỏi. Vương gia, Lâm Giang Lâu này khắp nơi đều là đàn sáo, tất nhiên là nghe được. Kim Đường nói, bổn vương đang nói là ở bên ngoài kia. Dạ Vô Yên nói dứt lời, lơ đãng hé mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng xanh như một vầng trăng lạnh tỏa sáng. Làn gió truyền đến âm thanh tao nhã êm tai, giống như tiếng trên trời. Người đánh đàn là một cao thủ, xem ra nơi đế đô phồn hoa này lại xuất hiện một tài tử. Hắn cảm khái thở dài một tiếng. Các ngươi không nghe nói sao, ở ngã tư có hai người đang biểu diễn, một nam tử gảy lên những âm thanh thần tiên như tiếng trên trời, một nữ tử nhảy múa kinh hồng tuyệt đẹp. Người có kỹ thuật nhảy múa tuyệt đẹp kia cho dù là các cô nương Yên Chi Lâu cũng không ai có thể sánh bằng. Gần đó có một nam tử nhỏ giọng nói với nam tử ngồi đối diện cùng bàn của mình. Người kia nghe vậy vội vàng nhìn theo người đó hỏi rõ. Dạ Vô Yên nghe vậy, tay cầm chén rượu, cười nhẹ. Kinh hồng tuyệt vũ. Trước mắt hắn hiện lên hình bóng xinh đẹp đang nhảy múa kia. Chẳng lẽ còn có người xứng với bốn chữ kinh hồng tuyệt vũ sao? Hắn cầm chén rượu trong tay đặt lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài. Ánh chiều tà chiếu rọi, sắc đỏ tràn ngập. Ngã tư đường thật yên lặng, đáng lẽ lúc này là lúc mọi người qua lại nhiều nhất nhưng lại yên tĩnh, có chút quái dị. Dạ Vô Yên ngước mắt lên nhìn về phía ngã tư nơi những người đi đường tụ tập. Dường như tất cả mọi người trong con phố này đều vây lại ở đó. Hắn có chút hứng thú cười cười, chậm rãi bước về hướng đó, đứng ở bên ngoài đám người. Xuyên qua đoàn người nhìn thấy một bóng dáng nhanh nhẹn mặc áo quần bằng lụa trắng đang nhẹ nhàng nhảy múa. Chỉ nghe thấy tiếng nhạc có chút chuyển biến nho nhỏ, nàng kia thân mình bỗng nhiên ngửa ra sau, sự mềm dẻo cùng tấm lưng thon nhỏ giống như cong thành một vầng trăng khuyết. Đầu nhẹ nhàng xoay, búi tóc bỗng nhiên rủ xuống, mái tóc đen như làn mây giống như một thác nước đổ xuống. Nàng bỗng nhiên xoay người, mái tóc đen tung bay, theo thân hình nhẹ nhàng xoay tròn. Giống như một đóa hoa sen đang nở rộ. Dạ Vô Yên bình tĩnh cười nhạt chợt nhìn thấy nét mặt của nữ tử đó. Hai con ngươi đen sâu thẳm có chút bất ngờ. Đúng là nàng. Cứ tưởng rằng đuổi nàng ra khỏi phủ sẽ không bao giờ còn có chút liên quan gì đến nàng nữa. Cũng không ngờ lúc này đây nhìn thấy gương mặt của nàng. Trái tim của hắn đột nhiên bị kìm hãm. Không thể khống chế được nỗi kinh ngạc trong lồng ngực. Nữ nhân này không trở về hầu phủ của nàng. Sao lại chạy đến đầu đường biểu diễn, hơn nữa lại còn có một nam tử tuấn mỹ định đàn cho nàng. Kim Đường, Dạ Vô Yên lạnh giọng nói, con ngươi đen u ám đang bị thiêu đốt bởi hai ngọn lửa, lóng lánh một thứ ánh sáng phức tạp khó đoán. Kim Tổng Quản cúi người chạy lại, Dạ Vô Yên nói nhỏ vài tiếng bên tai hắn. Kim Tổng Quản sừng sốt, nói, vương gia, việc này hình như không được ổn. Nhanh đi. Đôi mắt lạnh lẽo của Dạ Vô Yên nhíu lại, hắn cũng mặc kệ cái gì ổn hay không ổn. Kim tổng quản gật đầu, vội vàng nhận lệnh mà đi. Tiếng nhạc thấm nhuần, vũ điệu say lòng người, bóng dáng nhanh nhẹn nhảy múa, mang lại vẻ phong tình như cảnh tiên. Mọi người xem say mê, nhưng vào lúc đó từ bên ngoài đám người có vài nam nhân mặc áo quần đen tay cầm đao kiếm kích động tiến đến, nhảy vào đám người. Bọn họ liền vung đao kiếm, ánh đao lóe lên trong không trung. Đám người đang xem nhìn thấy thét chói tai, ôm đầu tản ra, trong nháy mắt đều biến mất sạch sẽ. Mới vừa rồi còn nhốn nháo mà nháy mắt đã không biết biến đi nơi nào. Tử Mê thấy thế, tay cầm bảo kiếm che chắn trước người sắt sắt. Vài người mặc áo đen kia cũng không có hành động gì. Người mặc áo đen cầm đầu lạnh lùng nói, ai cho các ngươi biểu diễn ở nơi này? Còn không mau rời đi, nếu không thì kiếm trong tay ta sẽ không tha cho các ngươi. Toàn thân sắt sắt giống như không còn sức lực, múa vài bài đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn đống bạc vụn trên mặt đất cũng đã đủ cho nàng sống một thời gian nên cũng không cần thiết phải tranh cãi cùng những người này. Nàng lau mồ hôi trên trán, quay sang Mạc Tầm Hoan gật đầu. Chúng ta rời đi thôi. Sắt sắt lạnh giọng nói, ra lệnh cho Thanh Mai cùng Tử Mê nhặt bạc vụn dưới đất lên. Rời đi nhanh đi, sau này nếu để cho chúng ta thấy các ngươi biểu diễn ở trên đường thì đừng trách ta không khách sáo. Người mặc áo đen nói lạnh lùng. Sắt sắt tưởng là người của nhạc phường hoặc là thanh lâu đến quấy rối, bởi vì dù sao các nàng biểu diễn ở đây đã làm cho bao nhiêu người bị thiệt hại vì các nàng. Giờ phút này nghe bọn họ nói ngay cả nơi khác cũng muốn ngăn cấm, trong lòng có chút tức giận, lạnh giọng nói, chẳng lẽ chúng ta đi nơi khác biểu diễn các ngươi cũng muốn cấm sao? Đúng vậy, đừng để ta gặp ngươi khiêu vũ lần nữa. Người mặc áo đen nói. Sắt sắt tức giận cười lạnh, đây là hạng người gì tại sao lại vô lý như vậy? Ngẩng đầu, tầm mắt lơ đãng nhìn lướt qua một góc khuất phía đầu đường, thấy một nam tử đang lẳng lặng đứng ở đó, hoa phục bằng gấm thêu, mái tóc búi cao gài châm duệ nguyệt. Đó là Tuyền Vương Dạ Vô Yên.